Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Tạo Quân tháng 10 tháng 11. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 332 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước của bộ truyện thì cái tình tiết nó không được nhiều. Tuy nhiên là nó đi sâu vào cái sự lựa chọn của Huyền Vi và tình cảm giữa Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không. Liệu rằng Huyền Vi sẽ lựa chọn như thế nào? Và quyết định cả của Tây Môn Tinh Không nữa có ảnh hưởng đến cái sự lựa chọn của Huyền Vi hay không? Rồi Nghi Hữu Đạo ở trong thánh cảnh thì có thể tác động được gì vào cái cuộc chiến giữa nước Tấn phát động đối với nước Vệ? Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 332. Thủ vệ ngăn cản đám người Đường Nghi ở trong đêm đi tuần sát tới. Tướng công có lệnh, đêm nay bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Đường Nghi có chút ngoài ý muốn. Pháp Nhãn nhìn tình hình trong đình viện. Ngoài tầm cung một bóng người cũng không có, đừng nói là thị vệ. Ngay cả một thái giám cung nữ cũng không có. Này là có chút không bình thường. Buổi tối rất an tĩnh, nhưng bên trong tẩm cung truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Đường Nghi nghiêng tai lắng nghe. Tuy nàng chưa trải qua sự tình nam nữ, nhưng mà động tĩnh trong tẩm cung nàng nghe hiểu. Trong nháy mắt, hai gò má đỏ ửng. Pháp Nhãn lại nhìn qua, không thấy Tề Môn Tinh Không. Này càng không bình thường. Ở lúc Huyền Vi nghỉ ngơi, Tề Môn Tinh Không sẽ không thủ ở ngoài tẩm cung, một tấc cũng không rời cơ mà. Tây Môn Tinh Không đâu? Đường Nghi hỏi một tiếng. Cái này, thủ vệ do dự, không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía tầm cung. Đường Nghi minh bạch, cũng có chút kinh ngạc. Ở bên người Huyền Vi lâu như vậy, nàng mắt thấy quan hệ giữa Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi. Dù lang có tình, thiếp có ý, nhưng mà hai người vẫn rất tôn trọng đối phương. Không nghĩ tới đêm nay, đôi nam nữ này vậy mà. Trong phòng truyền đến thanh âm khó nghe. Phát sinh cái gì? Đường Nghi xấu hổ nghĩ. Đám người Thượng Thanh Tông ở bên ngoài giữ một đêm. Thời điểm này an toàn của Huyền Vi là trọng yếu nhất. Từ xưa cho tới nay, trong lúc quốc chiến, ví dụ ám sát đầu não đếm không xuể, Huyền Vi quan hệ đến tiền đồ của toàn bộ Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông không dám sơ sẩy. Đêm này trong tẩm cung Huyền Vi phát sinh sự tình bí mật, nhưng mà lại không phải là bí mật. Tin tức rất nhanh truyền tới trong tai của trưởng môn của Tam Đại Phái. Tam Đại Phái vệ quốc không có bất kỳ phản ứng, xem như là cho phép, dung túng. Chỉ cần Huyền Vi có thể xử lý tốt sự tình bọn hắn muốn làm, như vậy chuyện riêng của Huyền Vi tùy ý nàng giải quyết. Chỉ cần Huyền Vi cao hứng là được. Tiền đề không thể tồn tại lợi hại của Tam Đại Phái. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa tẩm cung còn kẹt mở rộng. Đường Nghi bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không đồng thời từ trong nhà đi ra. Tựa hồ tinh thần hai người rất uể oải, giống như là một đêm không có ngủ. Trưởng môn Tam Đại Phái rất cao hứng. Huyền Vi đáp ứng hôn sự của Tề Quốc. Bên này lập tức trả lời Tề Quốc, đồng thời lệnh người chuẩn bị sự tình đại hôn, muốn giúp Huyền Vi xử lý, muốn mọi người đều biết. Mà bên Tề Quốc vừa được tin tức, lập tức dâng thập thất hoàng tử Hạo Thừa lên. Hạo Thừa mới có 16 tuổi. Quân cơ trọng điểm, một thiếu niên tướng mạo không tệ, khuôn mặt thanh tú gầy gò, bị thị vệ ngăn lại. Thiếu niên chính là hoàng tử Hạo Thừa. Đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng đế, hắn quả thực là không dám tin tưởng là thật, quả thực là ác mộng trời giáng. Bản thân đường đường là hoàng tử, vậy mà để mình gả cho một lão bà sắp 40 tuổi của vệ quốc. Hắn nghĩ qua tương lai hôn sự của mình khả năng không thể tự chủ, có lẽ sẽ cưới nữ nhân nào đó mình không thích. Nhưng mà hắn nằm mơ thì cũng không thể bàn thích thân phận vậy mà lại gả cho người như vậy. Cho dù không tình nguyện, nhưng mà thánh mệnh khó trái, hắn không được lựa chọn. Không chỉ không lựa chọn được, hơn nữa nói đi là đi, lập tức lệnh hắn đi vệ quốc, không được trì hoãn. Trước khi đi, hắn muốn gặp phụ hoàng một lần, chỉ là muốn gặp mặt, hoặc là muốn hỏi một câu là vì sao. Thế nhưng thì vệ ngăn cản hắn, nói hoàng đế có quân cơ đại sự phải xử lý. Nhìn về phía quân cơ trọng địa, ánh mắt Hạo Thừa khóa chặt một Lầu Các. Hắn nhìn thấy bóng dáng của đại nội tổng quản Bộ Tầm, nhìn chăm chú một trận, chậm rãi xoay người rời đi. Bộ Tầm bỗng quay đầu lại, khoanh người lui đến một bên. Hạo Vân Đồ chậm rãi đi ra, mặt không hề cảm xúc, nhìn bóng dáng của nhi tử hiu quạnh rời đi. Hắn sẽ hận chậm sao? Hạo Vân Đồ hỏi. Bộ Tầm hạ thấp người, nói lời uyển chuyển. Có một ngày thập thất vương gia sẽ minh bạch. Hạo Vân Đồ nói. Trẫm không phải là một phụ thân tốt. Trẫm có lỗi với hắn. Nhưng mà ai bảo hắn là nhi tử của trẫm? Đợi thừa nhi và Huyền Vi thuận lợi thành hôn, truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Cảnh Phi làm hoàng quý phi, chấp trưởng Tây Cung. Cảnh Phi chính là mẫu thân của Hạo Thừa. Vâng. Bộ Tầm không người lĩnh mệnh. Trong hậu cung, Hạo Thừa nhìn thấy mẫu thân, vốn định chất vấn cái gì, nhưng mà nhìn ra mẫu thân khóc mắt sưng đỏ, lấy son phấn dài đặc che giấu, miễn cưỡng vui cười. Thế vậy Hạo Thừa không có nhiều lời. Sự tình hậu cung hắn minh bạch, hắn không muốn hại mẫu thân, chỉ nói vài lời từ biệt, dặn mẫu thân phải bảo trọng. Cảnh Phi không thể không miễn cưỡng vui cười. Hoàng đế đã hạ chỉ, lúc cáo biệt nhi tử không cho phép khóc, không cho phép lộ ra chút không cao hứng nào. Kết hôn là một việc vui, nhất định phải cao hứng. Còn muốn nàng khuyên bảo nhi tử an tâm đi ở rể. Tình huống khẩn cấp, thời gian eo hẹp, nhân viên đồng hành rục rã. Hạo Thừa chào mẫu thân xong, lập tức đi. Quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó hắn đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi, không có quay đầu lại. Nhi tử vừa đi, Cảnh Phi lung lay sắp đổ, lại không cách nào có thể giả vờ được nữa, khóc đến tan nát cõi lòng. Đều nói mẫu thân bằng tử quý, ở hậu cung càng là như vậy. Trừ điểm này, kia dù sao cũng là con của nàng. Nhi tử vừa đi, đời này liền triệt để hủy. Hoàng tử ở rể ở nước khác, còn gả cho nữ nhân lớn tuổi như vậy. Hơn nữa nghe nói nữ nhân kia còn có tình nhân nổi tiếng thiên hạ. Nàng biết từ nay về sau, nhi tử sẽ mang chỗ bẩn, vĩnh viễn không cách nào có thể gột rửa, trở thành chuyện cười của người trong thiên hạ. Chỉ trò trò, không khó tưởng tượng. Có mặt mũi gì gặp người chứ? Đời này của nhi tử đã xong. Đế quốc nhanh chóng đưa Hạo Thừa tới vệ quốc. Trừ hộ vệ tùy hành, Hạo Thừa cơ hồ là không mang theo bất cứ hành lý gì cả. Người trực tiếp đến hoàng cung vệ quốc thu xếp. Vừa đến liền có người đo cắt tân trang. Hạo Thừa rất phối hợp, giống như là con rối vậy. Ngày kế, toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa. Cô dâu chú rể chưa từng gặp mặt đi tới, kết bái thiên điện. Hôn lễ quy mô to lớn, cực kỳ náo nhiệt. Đường Nghi nhìn đôi tân nhân tế bái thiên địa, lại nhìn Tây Môn Tinh Không đứng một bên. Tất cả mọi người cơ hồ đều mặc áo mới, chỉ có Tây Môn Tinh Không xiêm y như cũ, ôm kiếm lặng yên đứng đó. Tại sao lại như vậy? Đường Nghi âm thầm thổn thức. Không biết Tây Môn Tinh Không trơ mắt nhìn Huyền Vi và người khác thành thân sẽ là cảm thụ gì. Tình hình bái thiên địa kia không khỏi để cho nàng nhớ lại chuyện cũ. Năm đó tại Thượng Thanh Tông, nàng cùng người nào đó tế bái thiên địa hiện lên ở trong đầu. Không chỉ nàng, ở đây không ít người thỉnh thoảng như có như không liếc nhìn Tây Môn Tinh Không. Đường Nghi không biết Tây Môn Tinh Không như một khối gỗ có thấy ánh mắt của mọi người hay không, có đọc hiểu ánh mắt của mọi người hay không.

ở trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười, đưa ra một tay vỗ vỗ gò má Thiệu Bình Ba. Không tệ, không tệ, lá gan không nhỏ, có tư cách hợp tác với ta. Đối phương trở mặt rất nhanh, Thiệu Bình Ba cười hà hà nói, tiên sinh quá khen rồi. Khách tới xoay người quay về, ngồi xuống. Thiệu Bình Ba há mồm thở dốc, nỗ lực khôi phục lại. Đi trở về, xuống đối diện, ngồi xuống đối diện, nhìn túi vải đối phương vứt lên trên bàn nói, ta một mực chờ đợi tiên sinh, cho rằng tiên sinh sẽ lộ diện rất nhanh, không nghĩ tới đợi lâu như thế mà tiên sinh mới lộ diện. Nhìn cách ăn mặc của tiên sinh, dường như là cực kỳ cẩn thận, xem ra bên thánh cảnh cho tiên sinh áp lực không nhỏ. Khách tới nói, đích xác đã có chút phiền phức, vốn định sớm đến gặp người, nhưng mà hồng vận pháp chết, phàm có liên lụy tới hồng vận pháp, cửu thánh đều sẽ nhìn chăm chăm hết thảy ngươi có hiểm nghi. Thiệu Bình Ba gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Bị nhìn chằm chằm, không tìm được cơ hội thích hợp, đối phương không dám dễ dàng đi lại. Khách tới nói, người muốn hợp tác với ta, bằng cái gì hợp tác với ta? Người có cái gì đáng giá ta hợp tác với ngươi? Nói nghe một chút. Thiệu Bình Ba nói, hợp tác không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Tiên sinh muốn thúc đẩy tấn vệ chi chiến, ta làm được, bây giờ cũng nên đến lúc tiên sinh thực hiện hứa hẹn. Khách tới nói, muốn biết tình huống của Nghiếu Đạo trong thánh cảnh sao? Thiệu Bình Ba gật đầu, đúng vậy. Khách tới tựa hồ hơi kỳ quái, Nghiếu Hiếu Đạo bị vây ở trong thánh cảnh là không có biện pháp đi ra, hoặc là nói mãi mãi không ra. Các người cách xa nhau tới hài giới, đã không còn liên quan, vì sao còn nhớ mãi không quên? Vĩnh viễn không ra được sao? Thượng Bình Ba hỏi ngược một câu, sau đó lắc đầu nói, tiên sinh quá khinh thường hắn rồi. Năng lực quán ta rõ, nếu nhấn ta muốn ra, không hẳn không có biện pháp. Trong thánh cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Một khi hắn đi ra là sẽ không bỏ qua ta. Khách tới châm chọc nói, xem ra ngươi sợ hắn à? Thiệu Bình Ba nói, đối với ta mà nói, không tồn tại cái gì là sợ hay là không sợ. Tiên sinh minh bạch hậu quả khi ta hợp tác với ngươi, tiên sinh cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nghiêu Hữu Đạo đối với ta mà nói là vấn đề, là phiền phức nhất định phải giải quyết. Khách tới trầm mặc một lúc, từ từ nói, tình huống ở trong thánh cảnh ta biết một chút, bất quá tình huống trong thánh cảnh tương đối phức tạp, ta cũng không có biện pháp mỗi ngày theo dõi hắn, cho nên tình huống quán ta biết cũng không nhiều. Người muốn diệt trừ hắn, sự tình này đơn giản, ta tìm một cơ hội giúp người diệt hắn là được. Thiệu Bình Ba nói, tuy ta không biết thân phận của tiên sinh, nhưng mà tiên sinh khẳng định không phải là một trong cửu thánh, ta nói như vậy không sai chứ? Thấy hắn ta nói tào lao, khách tới không rõ ý, hừ một tiếng. Nếu ta là một trong cửu thánh, ngươi cảm thấy ta có thể ngồi đây mà gặp mặt ngươi sao? Thiệu Bình Ba nói tiếp, tiên sinh không phải là một trong cửu thánh thì không làm được nhẹ nhàng như vậy. Cho nên thứ ta nói thẳng, chỉ cần tiên sinh không dám trắng trợn động thủ với hắn, như vậy tiên sinh sẽ không bao giờ giết được hắn. Khách tới nói, ngươi đang sử dụng phép khích tướng với ta hả? Thiệu Bình Ba nói, không phải là khích tướng. Nếu tiên sinh có thể giúp ta lộng chết hắn, ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà ta phải nhắc nhở một câu, không có niềm tin tuyệt đối thì không nên động thủ. Một khi động thủ tuyệt đối đừng... Một khi động thủ thì phải tuyệt đối đưa vào chỗ chết, quyết không thể để hắn cơ hội cắn ngược lại. Một khi để hắn cảnh giác, một khi để hắn phát giác cái gì, hắn phản kích và trả thù nhất định là không khách khí. Người Hữu Đạo là cao thủ trong đạo này, ta dám cam đoan, một khi tiên sinh và hắn đấu nhau, còn không biết là ai lộng chết ai đâu. Khách tới xì mũi, biểu đạt khinh thường, bằng thân phận địa vị quán thực không để Nghiếu Đạo vào trong mắt, lạnh nhạt nói, sâu mùa hạ không thể nói bằng tuyết, người không biết tình huống trong thánh cảnh, ta không trách người. Thiệu Bình Ba nhíu mày nói, ta không biết tình huống trong thánh cảnh, Nhưng ta lại biết một việc, mặc kệ trong thánh cảnh hay ngoài thánh cảnh, sự tình giữa người và người đều tương thông. Ta khuyên tiên sinh đừng manh động, đừng có đánh rắn động cỏ. Qua nhiều năm như vậy, người muốn giết chết hắn quá nhiều, chỉ ít còn nhiều hơn người muốn giết chết ta. Nhưng mà đến nay hắn vẫn còn sống tốt đấy, này là nói rõ vấn đề. Loại người như hắn tính cảnh giác rất cao, đặc biệt trong thánh cảnh, tính cảnh giác quán nhất định sẽ toàn diện thả ra, hơn nữa có gì bất thường sẽ gây hắn cảnh giác. Trước khi không có chuẩn bị thích đáng, tiên sinh nhất định đừng có manh động, bằng không được cầm mạng của mình ra nói đùa đấy. Tiên sinh, này không phải nói bậy, cũng không phải nói đùa với tiên sinh phải cực kỳ cẩn thận. Khách tới không biết có nghe lọt hay không, chỉ hỏi. Người đến tuột cùng là muốn biết cái gì của hắn? Thiệu Bình Ba nói, hắn không phải là người ngồi chờ chết. Ta tin tưởng hắn ở trong thánh cảnh, đã sớm bắt tay chuẩn bị đường lui. Ta muốn biết hết thầy hướng đi của hắn, càng tỉ mỉ càng tốt. Khách tới nói, ta nói rồi, tình huống trong thánh cảnh cực kỳ phức tạp, ta không có biện pháp liên tục nhìn chằm chằm hắn. Thiệu Bình Ba nói, bằng bản lĩnh của tiên sinh, lẽ nào bên cạnh hắn sắp xếp một cơ sở ngầm cũng không được sao? Khách tới nói, hắn ở Vấn Thiên Thành, có cơ sở ngầm của ta, nhưng mà gia hỏa kia thường thường buôn ba xung quanh, không tiện theo dõi. Kim sĩ và phi cầm cỡ lớn trong thánh cảnh đều bị quản khống chế rất nghiêm ngặt. Đặc biệt là phi cầm cỡ lớn, căn bản không có biện pháp thẩm thấu vào. Hắn điều động phi cầm cỡ lớn tản bộ khắp nơi, người của ta không có biện pháp tùy thời vận dụng phi cầm cỡ lớn để theo dõi, không cách nào có thể thăm dò hướng đi cụ thể quán. Nghe thấy lời đó, sắc mặt Thiệu Bình Ba nghiêm nghị hồi lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Này chính là chỗ lợi hại của Nghi Hữu Đạo. Một đạo trình báo nói huyền diệu, muốn việc công trả thù riêng, đồ vật đăng báo cho cửu thánh, không thể bắn tên không đích. Vậy đã nói rõ huyền diệu và Nghi Hữu Đạo đích xác có thủ án. Hắn tiên hạ thủ vi cường không chế uy hiếp. Đạo trình báo thứ hai, đưa Long Phiếm Hải vào chỗ chết, gây cho cửu thánh quan tâm, cũng cho họ thấy hoàn cảnh khó khăn khi mình đốc ra. Đạo trình báo thứ ba, giả ra chút yêu cầu, liền thuận lý thành chương, thuận lợi đạt được đồ vật hắn muốn. Liên tiếp ba bản tấu chương có rất nhiều thâm ý. Hắn biết cửu thánh muốn cái gì, nương theo cửu thánh đạt tới mục đích của mình muốn. Đạt được phi cầm cỡ lớn bay tới bay lui, thu được hoạt động tiện lợi tự do trong thánh cảnh. Hắn hành động đều tất có mục đích. Ở trong thánh cảnh tự do hoạt động chỉ là một trong những nhu cầu của hắn, tuyệt đối không phải là bán mạng cho cửu thánh. Vì cái gì cần tự do hoạt động? Ta quá hiểu hắn, hắn nhất định đang đặt mưu gì đó. Sau đó ta nghe được tin tức, các lộ đốc tra đột nhiên ra sức, bao quát sự tình hồng vận pháp tuần ra, kia đều là chuyện sau này. Tiên sinh, ta cơ hồ có thể kết luận, nếu ta đứng ở góc độ của Nghi Hữu Đạo, nếu như ta muốn bật mưu cái gì, vì càng thêm tự do tiện lợi hành động, ta nhất định sẽ cổ động các môn phái khác tận chức trách đốc tra, để kiềm chế phiền muộn các quan tâm đối với ta, thuận tiện để ta trong bóng tối hành sự. Tiên sinh, nếu ta đoán không sai, sau ba đạo trình báo, Nghi Hữu Đạo sẽ yên tĩnh, người môn phái khác thì bắt đầu dằn vặt. Lần thứ nhất, người phiêu mẫu các trong bóng tối tiếp xúc hắn. Để chứng minh thân phận, liền lấy ra chút tình huống có quan hệ tới Nghi Hữu Đạo ở trong phiêu mẫu các cho hắn xem. Nhìn thấy chính là tin tức Nghi Hữu Đạo liên tiếp ba đạo trình báo. Khách tới trầm mặc, suy nghĩ một chút, có chút cả kinh nói. Tựa hồ bị người nói trúng rồi, thật giống như có việc này. Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại nói, hắn ở trong thánh cảnh chạy tới chạy lui, lẽ nào tiên sinh không muốn biết hắn là mật mưu cái gì sao? Kết quả đối phương suy đoán chứng minh một chút đồ vật, rốt cục gây nên khách tới coi trọng. Khách tới chần chờ nói, thế nhưng đích xác không dễ hắn thăm dò hướng đi tỉ mỉ quán. Thiệu Bình Ba nói, nhạn qua lưu thành, thủy qua lưu ngân, chỉ cần làm nhất định sẽ lưu lại manh mối. Tiên sinh không ngại suy ngẫm, ta đến giúp tiên sinh phân tích, tức là giúp tiên sinh cũng là giúp chính mình. Khách tới trầm mặc, ở trong thánh cảnh hắn có thể làm được gì chứ? Thiệu Bình Ba nói, không nên xem thường, sự tình có khả năng rất nhiều. Thí dụ như Nghi Hữu Đạo trình báo hắn và Huyền Diệu từng có thủ án. Vì sao Nghi Hữu Đạo và Huyền Diệu có thủ án? Hai người phát sinh sự tình gì, tiên sinh có biết không?

Vì sao Huyền Vi cưới Hạo Thừa? Chính là vì đại cục. Nếu Hạo Thừa hạ sát thủ với Tây Môn Tinh Không, bên kia liền không liên quan gì tới Tam Đại Phái Vệ Quốc. Này là tình địch một mất một còn. Chỉ cần gây xích mích thỏa đáng, chỉ cần hơi gây xích mích, Tam Đại Phái Vệ Quốc làm sao có thể không động lòng? Càng ngày đội nón xanh ở trên đầu, trong lòng Hạo Thừa tất nhiên uất ức. Một khi có Tam Đại Phái của Vệ Quốc trong bóng tối chống đỡ, tất nhiên là không sợ hãi. Hạo Thừa đắc thủ thì Tây Môn Tinh Không chết. Tây Môn Tinh Không chết, nếu Huyền Viên có thể vì tình tru diệt Hạo Thừa, sẽ lập tức tạo thành lòng người kinh hoàng, cử chỉ thông gia sẽ hóa hư không. Hạo Thừa ra tay thất lợi, ngược lại bị Tây Môn Tinh Không giết chết, kết quả cũng tương tự. Tây Môn Tinh Không giết Hạo Thừa, hồng đại sự của Vệ Quốc, Tam Đại Phái của Vệ Quốc có thể buông tha hắn sao? Khách tới bỗng nhiên trên dưới đánh giá Thiệu Bình Ba, gần từng chữ nói: thủ pháp hành sự của ngươi đủ độc ác nha. Thiệu Bình Ba nói: hai nước giao chiến, bình bất yểm trá. Lại nói Huyền Vi bắt cá hai tay ngày không cảm thấy buồn cười sao? Làm trái nữ tắc, ta tạm chính là nghĩa, ta tạm làm chính là nghĩa chi sĩ một lần, thu chút trừng phạt. Khách tới nói: nếu Hạo Thừa không giết chết Tây Môn Tinh Không, mà Tây Môn Tinh Không cũng không vì đại cục, mà Tây Môn Tinh Không cũng vì đại cục mà ẩn nhẫn thì sao? Thiệu Bình Ba nói: Tam Đại Phái Vệ Quốc sẽ không làm việc không nắm chắc. Một khi Tam Đại Phái Vệ Quốc quyết định ra tay giúp Hạo Thừa, ta nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội nắm chắc lại ra tay. Không thể coi như là trò đùa đối xử. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất phải đưa Tây Môn Tinh Không vào chỗ chết. Coi như là cuối cùng kết quả không thể như ta mong muốn. Để Huyền Vi lòng rối như tơ vò, cũng là tấn quốc ta vui mừng. Chắc chắn không phải sự tình uổng phí, tiện tay hành sự, cớ sao lại không làm? Khách tới kha kha cười lạnh. Tây Môn Tinh Không và ngươi không thù không oán. Đối với Tây Môn Tinh Không mà nói thật là họa trời giáng. Xem ra ta tìm đối tượng hợp tác không tệ. Năm đó Huyền Vi không thể mời chào ngươi đi Vệ Quốc, để ngươi chạy đi Tấn Quốc, chỉ sợ là sai lầm to lớn nhất đời của nàng. Tốt, ta không thích hợp ở lâu, quay đầu sẽ có người liên hệ ngươi. Thiệu Bình Ba lập tức chấp tay đưa tiễn. Ta bất tiện lộ diện tiễn đưa, có chỗ thất lễ mong tiên sinh chớ trách. Tiên sinh đi thong thả. À, mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Như vậy là Thiệu Bình Ba lại có một cái mưu đồ, mà cái mưu đồ này sẽ giáng lên đầu của Tây Môn Tinh Không, Vệ Quốc và Huyền Vi. Liệu rằng hắn có thể thành công hay không, và Nghi Hiếu Đạo có những cái tác động gì đối với cái thế cục này, mà các bạn đến diễn biến tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.